Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2918, chương 2918, vô tận hoang mạc. Bồi đồng, Bắc Cảnh chi vương cướp được, chính là bồi những người này mỗi thiên đối luyện các loại. Lời nói dễ nghe một chút gọi bồi đồng, khó nghe được kêu là nô lệ. Người nào ra nô lệ cùng Diệp Lăng tựa như tùy tâm sở dục, phụ vương những ngày gần đây, bế quan khí tức càng ngày càng ba động, ta cuối cùng cảm thấy muốn phát sinh một ít không tốt lắm sự tình. Đáng chết, rất khó chịu, Hùng Liệt đột nhiên ngưng tiếng quát lên, mà Diệp Lăng nghe đến đó, cũng là có chút mê muội. Hùng vô thần bế quan, muốn đột phá đến Thánh Tôn. Cái này không phải là chuyện tốt tình ấy ư? Khí tức càng ngày càng ba động, cùng không tốt lắm sự tình có liên quan gì? Chẳng lẽ bế quan gây ra rủi ro? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, khe khẽ hỏi, nhưng là Hùng Liệt cũng là lắc đầu. Khí tức ba động đã đến gần vô hạn Thánh Tôn, nói rõ phụ vương đột phá quá trình rất thuận lợi, nhưng là ta cuối cùng cảm thấy muốn gặp chuyện không may tình, ta Hùng phủ cũng không thiếu đại địch, bọn họ thật hội trơ mắt nhìn phụ vương ta đột phá ấy ư? Ta có chút không quá tin tưởng. Đáng chết, Hùng Liệt đột nhiên nói ra chính mình trong lòng gánh yêu. Mà Diệp Lăng nghe đến đó, cũng là gật đầu, cái này gánh yêu không phải không duyên cớ, có thể làm Hùng phủ đại địch, khẳng định đều rất kinh khủng. Thánh tôn loại này cấp bậc tồn tại rất thưa thớt, một ngày Hùng vô thần đạp phá đến Thánh Tôn, đối với hắn nhóm mà nói chính là thiên đại tai họa. Cho nên nói bọn người kia sẽ không để cho Hùng vô thần dễ dàng đột phá. Ta không thiết lập cấm chế, như ngươi có bất kỳ sự tình tới ta trong trạch viện, hô to tên của ta, ta lập tức quay lại, giúp người một tay. Diệp Lăng chợt trầm nói rằng. Hùng Liệt nghe đến đó nhưng thật ra nhếch miệng nở nụ cười. Có ngươi những lời này là được. Nếu quả thật có người đến khiêu khích tìm việc tình, ngươi cũng không giúp được một tay. Đến lúc đó tối thiểu tới cũng phải là thiên tôn. Hai ta thực lực còn có chút yếu. Hùng Liệt khoát khoát tay nói đạo. Diệp Lăng nhún vai. Những lời này ngược lại cũng đúng, hắn chỉ là thiên vương mà thôi, dù cho có thể ngạnh hãn nhất trọng thiên tôn, nhưng cũng chỉ là ngạnh hãn, nếu muốn giết rơi, hầu như không có gì quá lớn khả năng. Nhìn Hồ Sơn, trùng hợp hai đại chiến lực đều bị Diệp Lăng gắt gao khắc chế. Hơn nữa con bài chưa lật toàn bộ ra, nhưng là Diệp Lăng như trước không có thể giết chết hắn. Từ này có thể thấy được thiên tôn đáng sợ cỡ nào. Được, ngươi bế quan đi, ta liền không làm lỡ thời gian của ngươi. Như ngươi xuất quan, liền tới ngay tìm ta, ta chờ ngươi tin tức. Hùng Liệt khoát tay áo, xoay người ly khai. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trong con ngươi đột nhiên bùng lên ra một cái đáng sợ phong mang màu sắc. Chợt hắn về tới trong phòng của mình. Chỉ một điểm, hồng vân thế giới xuất hiện, thần niệm, cửa ải này, đến cùng thế nào có thể qua? Diệp Lăng tự lầm bầm nói đạo, mà hậu thân ảnh bị hồng quang bao vây, thân ảnh quỷ dị từ trong nhà biến mất không thấy. Khi hắn lại xuất hiện thời điểm, đã tới hồng vân thế giới chung, Long tổ tiền bối, ta tới. Diệp Lăng cao giọng hô, cái kia Long tổ thân ảnh cũng là chậm rãi ngưng tụ xuất hiện, nhanh như vậy liền xử lý tốt chuyện của ngoại giới tình. Long tổ mỉm cười, khe khẽ hỏi. Diệp Lăng gật đầu. Long tổ chứng kiến chi sau chợt bàn tay ở hư không bên trong nhẹ nhàng một cái. Sau một khắc, toàn bộ hồng vân thế giới thình lình thay đổi. Khắp nơi thiên hoàng sa, cuồng phong gào thét, vùng thế giới này tựa hồ không có bất kỳ sinh cơ, chỉ có không thể nhìn thấy phần cuối hoàng sa. Cái kia gào thét ở trong thiên địa cuồng phong, giống như tàn sát bừa bãi yêu thú. Thần niệm là nhân thể gốc rễ, tinh khí thần ba người hợp nhất. Ngươi nghĩ phá quan, liền hướng đi về trước, lúc nào có thể đi ra mảnh này hoàng sa, liền qua cửa. Ồ đúng, ta đã quên nói cho ngươi biết, cái này thế giới thời gian đã bị ta cải biến. Ngoại giới 1 năm, nơi đây cũng là 1000 năm. Ngươi nếu có thể đi tới phần cuối, ta cũng có thể cho ngươi một điểm nhỏ khen thưởng. Long tổ lời nói, ở nơi này hoàng sa bên trong chậm rãi nhộn nhạo. 1000 năm, thời gian cải biến. Diệp Lăng nghe đến đó, trái tim không khỏi tự chủ nhảy lên xuống. Cái này chờ thủ đoạn, nhưng là rất kinh khủng a. Sợ rằng thời gian pháp tắc đại viên mãn cường giả mới có thể sở hữu cái này chờ thủ đoạn chứ. Hoang mạc, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có bao nhiêu mở mang? Diệp Lăng mỉm cười, hướng phía trước đi thẳng tới. Ở cuồng phong bên trong, thân ảnh của hắn nhanh chóng tiêu thất ở nơi này. Không quay đầu lại, làm Diệp Lăng thân ảnh ly khai chi về sau. Long tổ thân ảnh quỷ dị xuất hiện. Mảnh này hoang mạc, chính là ngươi thần niệm trong quỷ. Đi ra ngoài, liền đại biểu ngươi thần niệm không chê vào đâu được. Đại biểu cho thần niệm lực có thể viên mãn xu thế. Long tổ tự lầm bầm nói đạo. Thần niệm, cần chính là tính dai. Càng cứng cỏi, càng cường đại, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi Diệp Lăng thiên phú, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, ta còn chưa từng thấy. Toàn phương diện toàn bộ sở hữu đại viên mãn tư chất tên. Long tổ sâu hấp một hơi, lần nữa trầm giọng thì thào. Diệp Lăng thân ảnh, ở hoàng sa bên trong, chậm rãi đi tới. Tốc độ cũng không nhanh, bởi vì hắn biết, cái này hoàng sa là đúng hắn thần niệm khảo nghiệm, đi mau nữa cũng không bất kỳ dùng, như tốc độ có thể lao ra mảnh này hoang mạc, sợ rằng Diệp Lăng sớm điên cuồng bạo nổ đi, căn bản sẽ không chậm răng rặc. Kỳ thực, hiện tại loại này khảo nghiệm, đối với ta đã không có một chút dùng. Diệp Lăng không khỏi tự chủ nở nụ cười, lẩm bẩm nói. Hắn theo trái đất một đường chém giết đến rồi mênh mông tinh không. Thần niệm trải qua vô số lần cơ duyên, sớm thay đổi cường đại không ai bằng. Lại thêm trên, lên, thiên thần quyết, Diệp Lăng nói không khoa trương chút nào. Thần niệm có thể nói không ai bằng. Lại chi về sau, ở Bỉ Ngạn cung bên trong, bị lão thiên nhân lão già kia hành hạ mấy trăm năm. Hắn thần niệm sớm đã thuế biến bay vọt, bụi bẩm bất nhiễm, quang thải không tụ, hắn thần niệm lực đã hoàn toàn là tự thành nhất hệ. Còn con này hoàng sa, Diệp Lăng rất tinh tường đến tột cùng làm như thế nào phá. Hoàng sa, kỳ thực chính là thần niệm trong lén lút, cái này hoàng sa, chính là người thần niệm trong tạp niệm, người cảm thấy hoàng sa một bước có thể phá. Hắn liền một bước có thể phá, người cảm thấy hắn xa xa khó vời, hắn liền vĩnh viễn không có phần cuối. Kỳ thực đơn giản, nhưng cũng không đơn giản, lại có bao nhiêu người có thể rất trực bạch nhìn thấu vấn đề này. Kỳ thực thần niệm cùng tâm, giống nhau, Diệp Lăng nhàn nhạt cười. Thần niệm, tinh khí thần ba người hợp nhất, mà tâm đây, tắc thì là bên trong cơ thể thứ hai con mắt. Là một cánh cửa sổ, có thể khám xuyên thấu qua tất cả. Tâm vì con mắt, mà con mắt thì cần phải có thần. Cho nên mới nói thần niệm cùng tâm, không có gì khác biệt. Nhưng phàm là thần niệm hoặc tâm linh cường đại tên, một kiểu khác khẳng định đồng dạng khủng bố. Bất quá, cái này một mảnh hoàng sa, ta còn phải tiếp tục đi xuống. Bởi vì nó có thể để cho ta ở không rảnh bên trong. Lần nữa tìm kiếm làm xong mỹ nhưng sau đánh bại. Đột nhiên, Diệp Lăng ngừng. Hắn khuôn mặt trên, lên, xuất hiện tiêu ý. Hắn nói mình thần niệm có thể nói hoàn mỹ. Bởi vì hắn thần niệm đầy đủ khủng bố. Cứng cỏi hơn nữa không chỗ thiếu hụt nào. Nhưng là, hắn muốn chính mình đem khuyết điểm của mình bày ra. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.